xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 259, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản kiểm điểm trên bục phát biểu ngày thứ hai kia đúng thật là rất xuất sắc. Cũng khiến cho càng nhiều người biết đến Giang Tinh Thần. Có càng nhiều người muốn làm bạn gái của cậu. Nhưng Giang Tinh Thần đã đồng ý với mẹ không yêu đương rồi. Sao có thể đổi ý được chứ? Cho nên cậu đã lý do chính đáng từ chối mấy bạn học muốn làm bạn gái mình. Cũng không biết có phải cách cậu từ chối có vấn đề hay không. Mấy bạn học kia không chỉ không ghét cậu, mà còn thành lập hậu viện hội gì đó, nói phải bảo vệ tiết tháo của cậu. Giang Tinh Thần từng đến hậu viện hội kháng nghị, bị dọa chạy ra ngoài, về sau cũng không dám đi vào nữa. Trường từ nhỏ Giang Tinh Thần theo học là trường quốc tế. Bạn học trong trường có một nửa là không thi đại học. Vì vậy đợi đến lần phân lớp cuối cùng của năm 12, người thi đại học như cậu và Tử Đảng trở thành những kẻ cô đơn bóng chiếc. Mẹ Tử Đảng lại kết hôn lần nữa. Ba Dượng lần này chỉ hơn cậu ra có 5 tuổi. Cậu ta cảm thấy bản thân đã phải chịu sỉ nhục. Phản nghịch quyết định không ra nước ngoài cũng đến tham gia thi đại học. Chương trình học trước nay chuẩn bị cho xuất ngoại không phù hợp với hoàn cảnh thi đại học trong nước. Tử Đảng học đến thiếu chút trầm cảm, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng chạm tới điểm chuẩn của trường hạng 2. Cậu ta còn cảm thấy đã giỏi lắm rồi, khóc gào nói muốn đi học, gì bị cậu ta phiền đến đau đầu. Đích thân áp giải người lên máy bay tống ra nước ngoài. Ngày Tử Đảng xuất ngoại, Giang Tinh Thần không có đi tiễn, bởi vì ba mẹ cậu đã bao một nhà hàng. Chúc mừng cậu đã thi đậu vào trường đại học tốt nhất. Việc ra nước ngoài không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Giang Tinh Thần và Tử Đảng. Bọn họ không sợ lệch múi giờ ngăn cản, dùng cách giống như thư thoại để giao lưu tình cảm. Tử Đảng vốn không muốn xuất ngoại chỉ đi một tháng đã thay đổi suy nghĩ. Nói bên ngoài có rất nhiều thứ có thể chơi, bảo cậu cũng đến cùng. Giang Tinh Thần so sánh khoảng cách điểm số của hai người. Cảm thấy thứ mà Tử Đảng cảm thấy chơi vui thì mình đoán mình chơi không nổi. Vì vậy ngang nhiên từ chối. Nguyệt Tử Đảng ở nước ngoài lại quen một cô bạn gái, khuyến khích cậu cũng tìm một người. Giang Tinh Thần không bằng lòng lắm. Cậu cảm thấy tìm bạn gái quá phiền phức, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập của cậu. Tử Đảng nghe thấy lời này cười cả nửa ngày trời, nói phải tìm cho cậu một cô bạn gái không cần dỗ dành. Một tuần sau, Giang Tinh Thần nhận được một bưu kiện giao tới, rất dài, mở ra nhìn thử, là một con búp bê silicon kích thước thực. Khi đó bạn cùng phòng của Giang Tinh Thần cũng ở đấy. Cậu cảm thấy cả đời này cũng sẽ không quên được ánh mắt mà bạn cùng phòng nhìn mình. Vì để báo đáp món quà của Tử Đảng, Giang Tinh Thần chặn tất cả mọi phương thức liên lạc của cậu ta. Còn dùng số điện thoại của đối phương đăng ký hội viên cao cấp trên web xem mắt. Kỹ thuật lập trình của cậu rất tốt, muốn lấy được mã xác nhận của Tử Đảng quá là đơn giản. Cuộc sống đại học thú vị hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều. Ở nơi này, Giang Tinh Thần có thể học được nhiều kiến thức hơn trước đây. 4 năm dường như thoáng cái đã qua, cậu lại được cử đi làm nghiên cứu sinh của trường. Đây vốn là một chuyện rất tốt, nhưng mà mẹ lại không vui lắm. Lúc nghĩ thấy cậu lại oán giận cậu sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Giang Tinh Thần cảm thấy mẹ rất là kỳ quái. Người ban đầu không cho cậu yêu đương là mẹ. Bây giờ đuổi theo muốn bạn gái cũng là mẹ nốt. Cậu thật sự có chút không biết làm thế nào. Dục yêu đương thật sự rất ảnh hưởng đến hiệu suất học tập của Giang Tinh Thần. Vì một lần vất vả cả đời nhàn nhã, cậu quyết định vẫn nên thỏa mãn yêu cầu của mẹ. Tìm được một trong hai bạn học từng đánh nhau vì cậu. Hỏi thăm một chút, đối phương đã đồng ý rồi. Nghe bạn học đó nói, hai người bọn họ là bạn cùng trường. Điều này làm Giang Tinh Thần lược bớt rất nhiều thời gian. Người hẹn gặp mặt ở nhà ăn 2, dùng toán cao cấp làm tín vật. Giang Tinh Thần đến trước, nhìn một vòng xung quanh rồi tìm một vị trí ngồi xuống. Bỏ sách xuống một vị trí dễ thấy nhất, cậu đợi từ 12 giờ đến 2 giờ, người trong nhà ăn đã đi hết rồi mới đợi được bạn học đó. Bạn học buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ váy liền áo màu xanh nhạt, gió thổi qua, váy áo tung bay, cô đi lên phía trước, bỏ quyển toán cao cấp trong tay xuống, khuôn mặt ửng đỏ, môi kéo ra hai núm đồng tiền nhỏ, lần này không có lộ răng. Cô cúi người bỏ toán cao cấp trong tay ra, vòng cổ rủ xuống, con bướm kim cương bên trên thật chói mắt. Cô xoa xoa dây chuyền, lại ngồi thẳng lưng lên, giơ bàn tay nhỏ nhắn ra đưa tới trước mặt Giang Tinh Thần. Bạn trai, lâu rồi không gặp, cách chương.